Bác sĩ nguy hiểm, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bình thường, mọi người thường sinh hoạt chung với nhau nên vẫn có một ít tình cảm. Đối với bọn hắn cùng thông qua khảo hạch, Lý Bảo Sơn vỗ một hầu bao, quyết định mời khách. Chuyện này vào ngày thường rất hiếm thấy, chủ nhiệm Lý cũng không phải là loại người thích náo nhiệt, khả năng chắc là vui đi, Lý Bảo Sơn cười nói. Buổi tối hôm nay tan việc, nội khoa ngoại khoa ai không có trách nhiệm thì cùng đi. Đây là một hỷ sự của khoa cấp cứu chúng ta, đáng giá chúc mừng, mọi người nghe vậy, nhao nhao ồn ào. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Lý Bảo Sơn cũng cười. Mấy vị tiểu đồng chí này có thể thuận lợi truyền thành hợp đồng, không thể bỏ đi sự cố gắng cùng trợ giúp của mọi người. Hôm nay thật ra ta thay các ngươi cử hành tiệc rượu tạ sư, hôm nay phải cảm tạ lão sư các ngươi phụ giáo. Vương Dũng xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm. Lão sư ta không đi được an, mọi người nhất thời sững sờ. Lão sư của ngươi không phải chính là chủ nhiệm sao? Vương Dũng bắt đầu cười hắc hắc. Hiện tại lão sư của ta là Trần Thương. Trần lão sư, Vương Dũng dứt lời, lập tức hiện trường cười vang. Yêu, tiểu Trần cũng làm lão sư, nhìn thái độ của tiểu Vương, xem ra dạy không tệ. Thạch Na trêu đùa, Tân Duyệt cũng trêu đùa. Vương Dũng, ngươi phải chọn điểm học, chớ học xấu. Đi theo hỏng không tốt, lão Trần thì ở nơi nào lão sinh khắp nơi dáng vẻ. Đây đều sư phụ dạy thật tốt, Trần Thương rất được hoan nghênh ở ngoại khoa. Dù sao trên cơ bản trừ Viên Phàm ta thì Trần Thương đã lần lượt nhận được một lần độ thiện cảm. Vương Dũng cười nói, vì vậy chủ nhiệm, ngươi xem thử có thể hôm nào, ngày thứ bảy ít bệnh nhân, đến lúc đó cũng không cần đại quy mô điều ban. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, ngày làm việc dù sao cũng nhiều chuyện. Lý Bảo Sơn lập tức gật đầu, có thể, chuyện này tiểu Vương ngươi đến phụ trách đi, ngươi tham gia cùng chủ trì hoạt động cũng nhiều. Vương Dũng gật đầu, rất nhiều hoạt động giải trí trong khoa thường xuyên do Vương Dũng chủ trì, những chuyện này hắn cũng tương đối am hiểu. Ta xem hay là chọn thứ bảy đi, thứ bảy cũng nhiều người được nghỉ nghỉ, địa chỉ cùng thời gian cụ thể, chúng ta sẽ tuyên bố sau, mọi người an bài điều ban chính mình ha. Lần này Viên Phàm ngây ngẩn cả người. Tối thứ sáu là hắn trực ban A, nghĩ tới đây, Viên Phàm xấu hổ cười một tiếng. Vương Dũng, thứ bảy ta trực ca đêm, ngươi xem, Vương Dũng nghe xong, cho rằng Viên Phàm không quá muốn đi, cười nói. Được rồi, không quan hệ, Viên Phàm ngươi trực ban đi, dù sao công việc quan trọng hơn, Viên Phàm sững sờ, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.